Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ích Hòa chưa bao giờ so sánh Nhạc Vận Vi với Chu Nhã Lan. Nhạc Vận Vi là á hậu thứ ba của Hoa hậu Hồng Kông. Năm đó khi mặc đồ bơi lên sân khấu, cô ấy thật quyến rũ và mê hoặc lòng người. Còn vẻ đẹp của Chu Nhã Lan thì tại dịu dàng và thanh lịch. Hai người khác nhau hoàn toàn. Chu Nhã Lan thích hợp làm vợ, Nhạc Vận Vi thích hợp làm tiểu tam. Chu Nhã Lan chỉ có một, còn Nhạc Vận Vi có thể có rất nhiều, bao gồm cả trong phòng nghỉ này, cũng là một Nhạc Vận Vi khác. Từ sau khi Trần Chí Khiêm nói rằng vận may của anh ấy có biến đổi, anh ấy đã quyết định đi tìm thầy phong thủy. Người này cũng nói rằng cái C, H, E, T của Phương Gia Mẫn đã phá vỡ phong thủy của anh, mang đến tai họa cho anh, khiến anh ấy phải rời xa Nhạc Vận Vi. Anh đã hơn nửa tháng không đến chỗ Nhạc Vận Vi. Lúc này anh nhìn Nhạc Vận Vi, anh không biết lúc trước mình vì cái gì lại coi trọng một nữ nhân có vẻ mặt hung dữ như vậy. Sao cô lại tới đây? Vận Vi không trả lời anh, đi tới cửa phòng nghỉ, nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa còn đang mặc quần áo. Cô là một nữ nhân có thể xếp vào hạng trong giới giải trí, mà nhìn người phụ nữ này quá lắm cũng được coi là có bộ dạng thanh tú. Loại này mà anh cũng muốn sao? Nhạc Vận Vi ba bước một bước đòi vào phòng nghỉ. Cô vung tay tát thư ký hai cái. Tôi cho cô quyến rũ đàn ông à? Đúng là không biết xấu hổ. Thư ký chỉ là một nữ nhân bình thường, sao có thể so với người vợ cũ? Cô bị Nhạc Vận Vi đè ra đánh đập. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Ích Hòa cau mày. Người đàn bà chanh chua này thế nào cũng sẽ gây tai họa cho mình, làm sao có thể giữ lại bên cạnh được chứ? Lâm Ích Hòa kéo Nhạc Vận Vi ra. Cô là thứ gì? Cô dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi là vợ của anh. Nhạc Vận Vi hét lớn. Khi nào? Tôi đăng ký kết hôn với cô khi nào? Lâm Ích Hòa đẩy cô lên sofa, rồi nói với cô thư ký đang khóc. Đi gọi bảo vệ đi. Thư ký vội vàng chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho bảo vệ. Nhạc Vận Vi hét lớn lên. Lâm Ích Hòa, anh muốn làm gì? Tôi theo anh nhiều năm như vậy. Tôi và anh còn có hai đứa con. Anh, bảo vệ bước vào văn phòng. Lâm Ích Hòa nhìn Nhạc Vận Vi. Mời cô Nhạc ra ngoài cho. Bảo vệ biết đây là vợ lẽ của ông chủ. Nào dám động, Lâm Ích Hòa hét lên. Lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này bảo vệ mới chắc chắn. Kéo Nhạc Vận Vi ra ngoài. Lâm Ích Hòa, anh dám động vào tôi. Tôi không cho phép anh. Giọng nói xa dần rồi biến mất. Lâm Ích Hòa rút ra điếu xì gà và tiếp tục hút. Nhìn thư ký sợ hãi co ro co rúm. Anh đứng lên, cho cô 20 phút. Tự tắm rửa sạch sẽ. Sau đó tôi đưa cô đến cửa hàng trang sức Phúc Tinh chọn một món quà. Lâm Ích Hòa cùng thư ký đi đến trung tâm mua sắm. Phan Kỳ hẹn Chu Nhã Lan cũng đi đến trung tâm mua sắm. Hôm nay chị Ngô thông báo cho cô biết, biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đồ dùng trong phòng đều đã đầy đủ. Bởi vì người trước chỉ ở tạm nên bên trong cũng không có trang trí gì, nên cô muốn mua mấy bình hoa cũng như tranh về trang trí. Ở kiếp trước, cô đều đặt cho mình mấy bó hoa tươi, bất kể là trên bàn làm việc, hoặc đặt một lọ trong phòng khách và phòng ăn. Sức sống dồi dào, cũng coi như tăng thêm phần thú vị cho những ngày đầu tư chứng khoán nhàm chán. Hơn nữa, ngày mai Trần Chí Khiêm sẽ trở lại, để cho anh ấy cũng có thể cảm nhận được một chút cảm giác giống như đang ở nhà. Họ hẹn gặp nhau ở lối vào của trung tâm mua sắm. Lúc Phan Kỳ ra khỏi trung tâm mua sắm, bị phóng viên vây quanh. Hôm qua cổ phiếu của cô ấy giảm sút mạnh, và hôm nay thị trường chứng khoán đã được phục hồi. Cách chương